Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1572, quy tắc hôn nhân, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mắt liếc Triệu Thiến, sau đó mở miệng. Con người của ta không thích xen vào việc của người khác. Nhà khác qua lại bực mình cũng là chuyện của người khác. Huống chi loại cuộc sống này ngươi còn nguyện ý tiếp tục qua xuống dưới. Ta người ngoài này còn có thể nói cái gì? Triệu Thiến nhấp một miệng môi dưới. Nàng chảy nước mắt nói. Ngươi đừng nói như vậy, trong lòng ta cũng rất khổ sở, ai nghĩ bị người đánh. Không muốn bị đánh vì cái gì không phản kháng. Cố Thiền Vũ nhìn thẳng Triệu Thiến. Hoàn toàn chính xác, nữ nhân ở thể lực thể trạng thượng không bằng nam nhân. Đánh nhau sẽ phi thường ăn thiệt thòi, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể tại bị đánh lần thứ nhất về sau, liền lấy ra ngươi cường ngạnh thái độ. Ngươi có thể để ngươi người nhà mẹ đẻ tới cho ngươi chỗ dựa. Ngươi muốn trượng phu ngươi biết, ta mặc dù là một nữ nhân, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng không phải ngươi tùy tiện động thủ liền có thể đánh, coi như đánh, cũng không phải ngươi một câu xin lỗi liền có thể tùy tiện xong việc. Ngươi lần thứ nhất bị đánh, rất dễ dàng liền tha thứ hắn, sẽ cảm thấy đánh ngươi muốn trả ra đại giới quá đơn giản, nhẹ nhàng nói một tiếng xin lỗi là được rồi, cho nên hắn sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba ra tay với ngươi. Ngươi cần phải làm là cho hắn biết, ngươi không phải tùy liền có thể đánh. Cố Thiền Vũ, ta là gia đình độc thân, ta ba ba tê liệt, hắn không thể giúp ta xuất khí. Triệu Thiến thương tâm nói, Cố Thiền Vũ, này mẹ nó quả thực, thảo nào Triệu Thiến tính cách như vậy nhu nhược, hóa ra là cùng gia đình có quan hệ, nàng cùng nguyên chủ nhà tình huống không sai biệt lắm. Từ nhỏ đều là rất mẫn cảm tự ti, cho nên đối mặt bạo lực gia đình mới không dám phản kháng. Gia đình tính cách quyết định vận mệnh. Ngươi chẳng lẽ không có những thân thích khác sao? Thúc thúc bá bá, đường ca đường đệ, biểu ca biểu đệ. Cố Thiền Vũ nhíu mày, phiền phức người ta nhiều không tốt. Triệu Thiến ngập ngừng nói mở miệng. Cố Thiền Vũ bị Triệu Thiến lý luận làm bó tay rồi. Cái gì gọi là phiền phức? Này làm sao liền gọi phiền toái? Ngươi giúp ta giúp ngươi, quan hệ mới có thể càng thêm thân cận. Ngươi càng là sợ phiền phức người khác, càng không cùng người khác qua lại, các ngươi cho dù là quan hệ máu mủ cũng sẽ lạnh nhạt. Lúc đi học, ngươi cho ta mượn một khối cao su, ta trả lại ngươi một cái bút chì. Công tác thời điểm, ngươi mời ta ăn một bữa cơm, ta giúp ngươi một chuyện, đây mới là người cùng người ở chung chi đạo. Người xa lạ cùng người xa lạ quen thuộc, đều là theo một lần hỗ trợ, một lần chủ động bắt chuyện bắt đầu. Vừa mới bắt đầu Cố Thiền Vũ còn cùng Triệu Thiến toàn gia chưa quen thuộc, không cũng là bởi vì giúp nàng tiểu nữ hài băng bó vết thương, mới bắt đầu liên lạc đi lên sao. Giống Triệu Thiến sợ phiền phức, mới là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu như nàng có thể nhiều cùng thân thích nhiều đi vòng một chút, lúc không có chuyện gì làm liền cầm lấy quà tặng đi lẫn nhau thăm hỏi, biết nàng tại nhà chồng bị khinh bỉ, những cái kia thúc bá huynh đệ hội không vì nàng ra mặt. Triệu Thiến trầm mặc. Nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu mới nói. Hiện tại hắn đã như vậy, lại để cho hắn thay đổi cũng không thể nào, nói những này cũng đã chậm. Cố Thiền Vũ sắp tức hộc máu, hắn không thể thay đổi, ngươi liền sẽ không ly hôn. Nghe thấy ly hôn hai chữ này, Triệu Thiến cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải tử đều có, ta làm sao có thể ly hôn? Ta là gia đình độc thân, ta biết gia đình độc thân rất khổ. Ta không muốn để cho con của ta giống như ta chịu khổ. Cố Thiền Vũ cười lạnh, ngươi cho rằng hiện tại hài tử cùng ngươi trải qua liền hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn ba của mình đánh mẹ của mình, các nàng có thể có một cái bình thường hoàn cảnh lớn lên. Triệu Thiến vẫn lắc đầu, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng chuyện không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Ly hôn ta ăn cái gì, uống gì, lấy cái gì nuôi hài tử. Kỳ thật ta cảm giác bạo lực gia đình cùng trường học bạo lực đều hiệu quả như nhau chỗ. Ngươi ở trường học gặp bạo lực, ngươi cảm thấy ngươi đã chịu lần này, những người kia liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Nhưng là sự thật ngươi sẽ bị thường xuyên khi dễ, bởi vì ngươi đang khi dễ thời điểm, ngươi không có phản kháng, cho nên bọn họ sẽ cảm thấy ngươi rất dễ bắt nạt. Về sau bọn họ mỗi lần tâm tình không tốt, đều sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi. Bạo lực gia đình cũng tốt. Trường học bạo lực cũng tốt, bọn họ sẽ xâm hại lòng tự tin của ngươi, để ngươi biến mẫn cảm tự ti, không muốn cùng người ngoài tiếp xúc, sau đó bằng hữu càng ngày càng ít. Thế nhưng là ngươi càng là không cùng người tiếp xúc, ngươi liền biến càng quái gở. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi thật không tốt ở chung, thậm chí có chút kỳ hoa. Cho nên tại ngươi muốn thay đổi bị bạo lực thời điểm, ngươi muốn trước thay đổi chính mình, để cho mình khai lãng, chỉ có ngươi bằng hữu vòng cường đại, bọn họ mới không dám khi dễ ngươi. Chịu khi dễ đại bộ phận đều là không thích sống chung, nếu như ngươi thích ứng hoàn cảnh dung nhập đại gia đình trong, ngươi sẽ không bị người tùy tiện giày xéo. Triệu Thiến nếu như có thể cùng thân thích qua lại, Vương Vĩ Cường khi dễ nàng thời điểm, nàng người nhà liền đến giúp nàng xuất khí, làm nàng cường đại hậu thuẫn. Cho nên khi các ngươi gặp sân trường bạo lực cũng tốt, bạo lực gia đình cũng tốt, tuyệt đối không nên cảm thấy đã chịu lần này liền sẽ lắng lại chuyện này. Này là không thể nào, ngươi phải hiểu được phản kháng, muốn sáng sủa mạnh lên, dù là ngươi rất sợ hãi cùng người xa lạ liên hệ, kiên trì cũng muốn nộp bạn tốt, để cho mình biến hoạt bát chính năng lượng lên, trầm mặc sẽ chỉ cổ vũ người khác ngọn lửa phách lối. Hy vọng tất cả mọi người có thể rời xa bạo lực gia đình, cũng có thể rời xa sân trường bạo lực. Cách chương.